Un bote en Ecuador. Tenés todo. Corzón a tu chía de. Tamjor. Tarba en el yata. Yorba chía. Taranya la tanda Torche para Ronnie Kuzogue. O te ha hecho que chambochi, chao de oret. So, from yesterday teaching, about the 10 freedoms and eight freedom and 10 favors. So, if you have by examining yourself, if you have these qualities, and you should rejoice and admire the prestige of your humanly life. If you don't have the eight, any each part of the favors and freedom, it is your duty or it is your responsibility to generate or create the vessel. Thì lần trước thì chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng về 8 sự tự do và 10 thuận duyên của một thân người quý báu rồi. Thì khi mà chúng ta quán chiếu lại nơi mình và chúng ta thấy rằng là mình có đầy đủ 8 sự tự do và 10 thuận duyên này thì chúng ta hãy hoan hỷ, bởi vì chúng ta đã có những cái công đức cần thiết để chúng ta có được 8 sự tự do và 10 thuận duyên đó. Còn nếu như mà chúng ta quán xét và chúng ta cảm thấy là mình có thiếu, chẳng hạn trong 8 sự tự do mình có thiếu cái này cái kia, trong 10 thuận duyên mình có thiếu cái này cái kia, thì cái trách nhiệm của mình bây giờ là mình sẽ kiến tạo nên những cái tự do và thuận duyên đó. Tập bên năng ở chỗ chỉ giang khai tạo làm sao nát anh ấy giang khai hỗ trợ cho nên gì mà chứ thì còn làm rồi lo tục cái tâm này hỗ trợ gì vậy anh ấy giang khai hỗ mẹ nó mệt thì anh ấy số số giang khai thì hỗ trợ quá sinh đoạt ta giang khai thì sinh đoạt ở tiền nam sinh tận đây anh ấy xe thì chỉ bên tiền nam sinh đấy. So for an example, the farmland, if it is suitable, good vessel, we can grow anything over it. If you do like on the farmland, you have many fruits and vegetables, like that as compared to the wisdoms and the teachings. If the farm is not in good conditions, you can also make it to you can make it to the its best condition. You can transit, Ví dụ như là chúng ta thấy cái đời sống của nhà nông, thì khi mà một người nông dân mà họ có một cái nông trại và cái nông trại đó có những cái điều kiện rất là tốt thì không có gì để nói rồi. Tuy nhiên là nếu như mà cái nông trại đó của họ bị thiếu thốn các điều kiện về cơ sở vật chất để mà họ có thể gieo trồng và thu hoạch được các loại hoa màu, bánh hoa màu trái cây vân vân, thì nếu như cái trong nông trại không có trong điều kiện tốt quá, thì cái nhiệm vụ của cái nhà nông á là họ sẽ cải tạo lại hoặc là họ sẽ phát triển thêm để cái nông trại của mình nó sẽ có đủ sức để mà nó có thể đạt được cái năng suất như là mình mong đợi. Ang zui ane chi so so ge ane yang kha na la dzhi na nga yo ro tan dzhi na nga yo an dzhi na nga ta bi nga ran zu chi la ta chi chu ge to bi yin de chi ane chuan chi la ane tang bu yang kha de yo ho chi yo gua de ha chang ge ke chen bu cha nam jin so so yang ten de tar jen jor chi tsang yin bu lu rin bu chi chi ane cha thu gua de ha chang ge chen bu cha de re zi. As in, our farmland, if we need on that farmland to grow very precious and good nutrients, nutritious, the crops, your farmland has to be in its best condition. Same like that, having the, 8 freedoms and 10 favors is like having the best crop or the best nutritions on your farmland. Thì khi mà nông trại của chúng ta mà có đầy đủ những cái điều kiện cần thiết thì nó sẽ có thể giúp cho chúng ta gieo trồng những cái hạt giống và có được cái vụ mùa tốt nhất mà chúng ta kỳ vọng. Thì ở đây cũng tương tự như vậy, thì 8 sự tự do và 10 thuận duyên đó nó giống như là những cái điều kiện cần thiết nhất, những cái điều kiện tốt nhất để chúng ta có thể tu học theo Phật pháp. So by having the humanly precious life with the also the five with the very best facilities or the conditions like eight freedoms and the favors, you having this kind of prestige, you know, or precious prestige, you should put it into the good ways and use it into the good ways, you know. Thì khi mà chúng ta đã có được thân người quý báu rồi, và trong trường hợp mà chúng ta lại còn có đầy đủ nhé, gọi là đầy đủ, với cái điều kiện tốt nhất là chúng ta có đầy đủ 8 sự tự do và 10 thuận duyên, thì đây là một cái cơ duyên vô cùng hiếm hoi mà chúng ta phải tận dụng để chúng ta tu học Phật Pháp. Talo ja che gup che lep son ya wambo ani shiba so masar ka chalo di ya chut be ya la kabli chi yore. So our precious human life is very uncertain, you know, especially it is always in the moment and second and second, you know, it is getting old. So when you get, you know, into 80s or the 90s or the 70s, you know, your five faculties and all the senses are not in their best conditions, you know. So not having it in the best conditions, it will decrease. Hello. Ai đó đang mở mic cơ, mình xem lại, mình tắt mic giúp em đó. Okay. By having you know the decreasing in the five faculties will obscure, you know, to pursue on the path of teachings. Khi mà chúng ta đã có được thân người quý báu rồi, thì đồng thời chúng ta cũng phải ý thức được rằng là thân người quý báu này tuy là quý thật, tuy là rất quý, nhưng thân này sẽ không bao giờ gọi là trường tồn mãi mãi theo thời gian. Nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ gọi là sở hữu cái thân người này mãi mãi được. Và theo thời gian thì nó sẽ luôn luôn có, do là cái quy luật lão hóa của cơ thể chúng ta, thì theo thời gian thì cái cơ thể này sẽ lão hóa dần đi. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng chúng ta ở độ tuổi 80 và 90, thì lúc bấy giờ những cái giác quan của chúng ta nó sẽ không còn hoạt động tốt được nữa. Cho nên là chúng ta cần phải ý thức rằng là các giác quan này, cái thân người quý báu này của tôi, với những cái giác quan đang hoạt động rất tốt này của tôi, rồi thì cũng sẽ đến lúc nào đó nó sẽ bị lão hóa đi, nó sẽ bị thoái hóa đi, và nó sẽ không còn là những cái phương tiện để hỗ trợ cho tôi tu học được nữa. So for yesterday we have went through the teachings of profound teachings of, you know, realization about yourself, the human life is a precious, you know, having the eight freedoms and 10 favors. So today's my teaching is related to the yesterday teaching, but it mainly will engage into the uncertainty or the impermanence of our human life. Thì hôm trước thì chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng về 8 sự tự do và 10 thuận duyên của thân người quý báu rồi. Thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến một cái chủ đề được gọi là cái sự bất trắc hoặc là vô thường của ngay chính cái thân người quý báu này đây. So, like for the death and impermanence of all phenomena, whatever coexist in this reality or this samsara, or what is whatever phenomena, or it's created or it's born, it is inevitable to perish or you know to destroy, you know, like human we are born, you know, so we are inevitable to die, you know, or the living this humanly body. Thì chúng ta thử chúng ta quán chiếu tất cả những gì có xuất hiện, tất cả mọi sự có sinh thì nó sẽ có diệt. Và cái vấn đề là gì? Vấn đề có nghĩa là chúng ta không thể nào biết trước được cái ngày mà nó sẽ hoại diệt là lúc nào. Hay nói cái khác là sự hoại diệt của nó rất là vô chừng, rất là bất trắc, rất là bất ngờ, chúng ta không thể nào có thể biết trước được. 现在啊，我准准备领个缅甸的，缅甸了，啊，去了一个月没得，去了一个月没得这个，没他妈老家去当过居家了，得这个月没得，接着你的车当，啊，你要打满的车的，你的班的钱多，地上钱多，房间钱多，你没过上的，弟弟叫么打包的，弟弟的。 So especially for the our samsara or our condition, humanly condition, is you know definite, uncertain about the death ourselves. You know, we don't know our you know ending moments. You know when we will die. There is no certain things. You know, so in the moment, you know we can die. There is no certain time that you will live it. You know, live it to the certain age. There is nothing, you know. If there is an age, you know, maybe it's around 80 and 90, but most of the people couldn't live up to the age that we usually say is our lifespan, about our human life. Và đặc biệt là trong cái luân hồi này, và đặc biệt là trong cái thân người này của chúng ta, thì nếu như chúng ta chịu mà tư duy, chúng ta sẽ thấy rằng là không có một cái điều gì chắc chắn về cái chết cả. Hay nói cách khác là cái giây phút mà chúng ta lìa bỏ cái cuộc đời này, nó không có gì gọi là chắc chắn, và nó rất là vô chừng, nó rất là bất trắc, rất là bất ngờ. Không ai có thể nói trước cho chúng ta rằng là chúng ta sẽ thọ được đến bao nhiêu tuổi. Không ai nói rằng là đến cái tuổi này thì chúng ta sẽ lìa bỏ cuộc đời. Không ai nói, không một ai có thể khẳng định 100% được. Và khi mà nói về tuổi thọ của con người trong thế gian này, chúng ta nói con người thì thọ đâu đó tầm 70-80 tuổi. Nhưng mà chúng ta thử, chúng ta nghĩ xem là có những con người á, họ còn chưa sống được tới tuổi đó thì họ đã ra đi rồi. Cho nên cái chết là bất trắc, cái chết là rất là khó nói. Ta tiền đâu vậy anh chưa mở tập bát là xong luôn ta nè. Ta là số số số tiền đi anh em lưu được bao nhiêu chữ top đấy thế. Nam chính nghe mình ba. Ở tiền đi, tiền đi anh em lưu được bao nhiêu đi tiền là anh chữ chữ top của em mà đó nam chính nghe mình đi. Anh cái thế bát đấy thế anh ta tiền khi mình thế tiền đi cái xong luôn tăng hồ rồi đấy. So by knowing the impermanence of every phenomena and especially ourselves, especially the human oneself, who have the best quality as like you know the freedoms and favors, you know this precious or the prestige humanly condition will be also also not permanent. It will be also destroyed, or it will be in the essence of the permanence, you know. So impermanence. So by knowing this, you know, having the qualities like 8 freedoms and 10 favors, you know, you need to pursue on the path, you know, use it to in the dharma way, not letting it just, you know, standing there by, you know, not knowing about the impermanence. Thì khi mà chúng ta đã có một cái sự nhận thức về tính vô thường của tất cả mọi sự vật hiện tượng, các pháp hữu vi và chính cả bản thân mình, thì chúng ta sẽ quán chiếu rằng là bây giờ đây mình đã có một cái thân người quý báu rồi, với 8 sự tự do và 10 thuận duyên. Thì đồng thời chúng ta cũng phải ý thức rằng là thân người quý báu này không trường tồn với thời gian. Thân người quý báu này rồi sẽ tiêu hoại, sẽ bị quy luật vô thường chi phối. Và một khi mà chúng ta hiểu được, chúng ta nắm được cái chỗ này rồi, thì chúng ta thấy rằng là khi đã có được thân người này rồi, một cái thân người đã rất là quý báu rồi, nhưng nó sẽ vô thường, nó sẽ tiêu hoại, thì chúng ta cần phải tận dụng nó để tu học Phật Pháp. Chứ không phải là chúng ta để cho cái cuộc đời này của chúng ta nó trôi qua với một cái sự vô minh về vô thường như vậy. Tiến trở về, được không? Tiến trở về cho một tập hòa là yang yang sam lo tang qua. Thì số cái đó là ngay từ cho một tập hòa sam lo tang này ta cái tuyến này cái tuyến xe thì anh ấy nghĩ mấy đi, muốn đi trong này ta số chú yang tập hòa chứ anh ấy đưa cái gì đó vào được cái đúc thúc cái vấn đề. So, you know, this by knowing the impermanence, and you have to spend a time, you know, always thinking about it again and again. This impermanence teachings is not only for the listening. You have to put it on yourself and always thinking about it by thinking again and again, you will have the motivation, or the it will help in some way. It will create the condition to push you to the your limit, you know, and also the push you or motivate you to do more the dharmic activities in your human life. Khi mà chúng ta đã nhận thức được về vô thường thì chúng ta cần phải dành thời gian để chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu liên tục về lẽ vô thường của tất cả mọi sự vật. Và ở đây chúng ta phải hiểu rằng là giáo lý về vô thường không phải là một dạng giáo lý để chúng ta nghe cho vui, hoặc là nghe xong để đó, hoặc là nghe cho qua, mà đây là một cái đề mục mà chúng ta phải thường trực quán chiếu để chúng ta có thể gọi là thực sự tạo ra được cái sự đột phá cho đời người. Thì cái sự đột phá mà chúng ta đang muốn nói đến ở đây nó chính là những cái nỗ lực không ngừng trên cái con đường tu học Phật pháp để có thể tận dụng cái đời người này một cách ý nghĩa nhất. Ani soso deme de shenge marde susu chu dbe yam thwa ji lelo ji namyang ji ani lang ro re so as I said again before that having the constant reminder of the impermanence or death of your prestige body or the prestige condition will you know light up the motivation fire within yourself to do more dharma activities and connected into your the peaceful mind and also the ultimate blessing in maybe. But you know, if you do not get the remindation of impermanence, the human is you know always you know they think they will live up to 80 and 100 you know years old, you know, but the death is uncertain. So it you know we don't know. We always think that we will live, you know, long age, and you know, tomorrow we have, you know, we will think like this. But what comes next, we don't know. So that's why thinking about, you know, impermanence won't create the human to be a more laziness, you know. So the impermanence reminder will help you to do more dharmic activities within your life, and especially practicing the traditions. Khi mà chúng ta đã thường trực quán chiếu về thân người quý báu và sinh tử vô thường, hoặc là sống chết vô thường á, thì chúng ta sẽ luôn luôn có một niềm cảm hứng để chúng ta tu học Phật pháp. Và theo cách nào đó, khi mà chúng ta nỗ lực chúng ta tu học như vậy, chúng ta sẽ có được cái sự thanh thản trong cuộc đời của mình. Còn nếu như mà chúng ta không thường trực quán chiếu về sinh tử hay là về sống chết vô thường á, thì chúng ta không hiểu được về lẽ vô thường. Và lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ giống khá là nhiều người trong thế gian này. Những người luôn luôn cho rằng là mình sẽ sống thọ trăm tuổi, mình sẽ sống đến từng này tuổi. Nhưng mà liệu rằng là có bất kỳ một ai có thể nói chắc chắn rằng là mọi sự diễn ra tiếp theo đây sẽ chính xác như ý của tôi muốn? Không một ai có thể nói được điều đó cả. Cho nên chúng ta cần phải thấy được cái tầm quan trọng của việc chúng ta thường trực quán chiếu về vô thường. Bởi vì chỉ có nhờ thường trực quán chiếu về vô thường, chúng ta mới không làm biến, chúng ta mới không giải đãi, chúng ta mới không biến trễ. Và chúng ta phải xem là cái giáo lý về vô thường nó chính là một cái lời nhắc nhở chúng ta rằng là một khi chúng ta đã có được thân người quý báu rồi, thì chớ có chần chừ nữa, hãy nỗ lực tu học Phật pháp trong cuộc đời này của mình. Samothin chua martapa, samothan hege, samothin anga tuyang chujong tang, ngan tu pa loge, and it was zojo do the di marit. Kong around to damlan de la musa jabdi, win it day. And it did not to shimbikoni, jerjabikoni, tani samoyo tango yoris. So the impermanence of all phenomena and all is not something that is fictionalized, you know. It is the actual thing. It's happening in this samsara. You have to know it, you know. Chúng ta phải hiểu rằng là cái việc mà chúng ta quán chiếu về lẽ vô thường á, tức là lúc nào cũng nhắc nhở mình là các pháp hữu vi là vô thường, rồi sống chết là vô thường. Phải hiểu được những giáo lý về vô thường này, nó không phải là cái kiểu như là tiểu thuyết hay là chuyện thần thoại nghĩa là chỉ là do trí tưởng tượng con người, nó không phải như vậy, mà nó là những cái sự thật đập vào trong cái cuộc đời này của chúng ta và đập vào trong thẳng trong cái đôi mắt này của chúng ta nếu chúng ta chịu nhìn. Ta ane su su lu te ang rambo chen pa chi ane ta chen bo chen pa chi ti na ti ko ka tu men ro ka tu shen ro de ane ni wa me bi bi cha ne ti ngo rang tu ti ye po chi ngu shi zen shen go de ri ha chang ke chen bo cha de ri chu dong ngen chi na. So especially for the practitioner who say that he is a practitioner of Buddhist the Buddhism who is Buddhist, he should have the great sense of remandation of the impermanence within himself. With having this kind of remandation will provoke him or cultivate his putting more effectiveness in his the daily practices. Còn đối với lại hành giả Phật môn, tức là những cái người mà vẫn hay luôn luôn tự hào rằng là mình là người con Phật ấy, thì cái bổn phận của chúng ta lại càng phải xác quyết về vô thường. Và chúng ta phải ý thức được rằng là nhờ việc chúng ta luôn luôn quán chiếu về vô thường mà chúng ta sẽ luôn luôn có động lực để chúng ta tiến tu trên đạo lộ vào trong cái công phu thường nhật của mình. About the death and impermanence, this is the main in summary of my teachings is limited to till this, okay? There is no more. Khi mà chúng ta suy xét kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng là giáo lý về vô thường hay là luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn quán chiếu rằng là sinh tử vô thường, sống chết vô thường, nó là một cái gọi là tâm pháp trong đạo Phật, chứ không phải chỉ là một giáo lý tầm thường. So the third, I want to teach about the relation of cause and effect of actions. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chia sẻ với đại chúng về nhân quả nghiệp báo. Ane gyu sho ta ane chu yang ta pa chi drup kwa ti drup na ane chi ma yang ane ju yang ye ho chi yong gyu wa ane ma ti sam lo ma ta chi chen de la ane tu pa ma bo chi na jo shi ma la yang so so la ane ding er ma bo shong gyu wa ma de. So by knowing the or having the reminder of the impermanence, this is the reminder that you have to put. I said, but I didn't said that what to do next, by knowing impermanence. Now next is what? Next is, you have to, by knowing this impermanence, you have to believe in the relation or the cyclation of the cause and effect. Not no, many people, not knowing the cause and effect, always doing or ended up into the wrong ways of doing and creating the atmosphere, a very bad condition for himself in this life, as well as for the next life. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi, vậy thì khi mà chúng ta đã có được một cái hiểu biết về vô thường và chúng ta liên tục quán chiếu về vô thường như vậy thì tiếp theo sau đây sẽ là gì? Thì câu trả lời là khi mà chúng ta đã liên tục quán chiếu về vô thường rồi thì chúng ta sẽ thấy ở bên trong chúng ta nó dâng lên cái niềm xác tín nơi nhân quả, thì nó sẽ không giống như là những cái người mà họ có tà kiến, tức là những cái người mà họ không tin vào nhân quả. Đối với là những người mà không tin vào nhân quả đó thì họ sẽ tạo ra những cái sự thống khổ không chỉ cho chính mình mà còn cho người khác, không phải chỉ trong đời này mà còn cho đời sau. Tāngā tsū chī gīwā drup zhēnē tā chīmbā pōmbō chī ngā rāng tsū tā chīmbā pōmbō yin nān dhīgā rī anī gī tsā lōng yin nān dhīgā tsāngmā gī mār gī jīb qōng guā shīng dhā anī gīwā chī anī drup guā o tā tī jī nī gī ngū nī tē rī lā. So we often say that one should has to accumulate lots of virtue, especially the doing the not doing or prohibiting yourself, not doing the 10 non-virtues, This 10 virtue, 10 not virtue is not only for the monks. It is for the practitioner of Buddha Dharma. It is in general, okay, not categorized into the monks and the upasak. Okay, it is in general, especially when he who himself called a Buddhist. Chúng ta vẫn hay nói rằng là chúng ta cần phải nỗ lực làm các việc thiện, và đặc biệt là khởi đầu luôn luôn là không làm các điều ác, và những cái điều ác đó chính là thập ác, tức là 10 ác nghiệp. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái việc mà tránh xa không làm 10 ác nghiệp này, nó không chỉ dành cho hàng xuất gia, tức là chư tăng ni, mà là bất kỳ người nào mà họ nhận mình rằng là người con Phật á, thì họ phải có cái bổn phận là tránh xa 10 điều ác. Cho nên là khi mà nhắc đến việc là không làm các việc ác hay là tránh xa 10 điều ác, thì chúng ta phải ý thức rằng là đã là con Phật thì nhất định nhất quyết là mình sẽ không phạm vào 10 điều ác, không làm 10 điều ác. Tini margiva chala tini ani margiva shikshan bo chi na nyarwa la chi gi yore margiva shik dang tam de chi na ye ta la chi gi yore margiva shik chong chong da chi na dang ro gi chi wa ling gi yore so doing the non-virtue 10 things, prohibiting the one of the 10 non-virtue will not lead you direct to the hell, you know. It has also the, if you like, you know, killing, like in such manners as a killing, you know. The killing have also three kind of state, the big state and the middle one and the small. If you, the killing act, is if the killing act is too brutal and it is too high, it is definite the person will born in the hell. It's karma, you know. Accumulation of karma has three stages in the each 10 of non-virtue. If in the killing, if it is brutal and it's big, definitely the impact of the karma will be led to the hell. And this, the middle impact of the karma will lead you to reborn, to get born in the hunger ghost as a punishment, and the small, you know, the light impact of the karma will punish you in a way of taking birth in the animal kingdoms. Thì khi mà chúng ta nói về 10 ác nghiệp, khi mà chúng ta phân tích về 10 ác nghiệp, thì chúng ta phải hiểu rằng là không nhất thiết là khi mà chúng ta làm cái việc đó thì nó sẽ đưa thẳng chúng ta xuống địa ngục. Mà ở đây có phải có một cái sự phân biệt một cách rất là vi tế ở đây, rất là tế nhị ở đây. Chẳng hạn như khi chúng ta nói về sát sanh, thì khi chúng ta nói về sát sanh thì chúng ta sẽ có ba trạng thái phạm vào nghiệp sát. Trạng thái thứ nhất chúng ta gọi là nghiêm trọng, thứ hai đó là trạng thái trung bình, và thứ ba là trạng thái được gọi là tương đối là nhẹ. Khi mà chúng ta nói về sát sanh thì khi nào nó là phạm vào một cái gọi là nghiêm trọng, đó là khi mà chúng ta xuống tay, chúng ta giết những người chẳng hạn như là một bậc thánh, một bậc đã chứng thánh, hoặc là chúng ta sát hại một đức Phật, hoặc là chúng ta sát hại một người có đức hạnh, thì gần như chắc chắn là đó là một cái sát nghiệp vô cùng nghiêm trọng. Và với cái sát nghiệp nghiêm trọng này thì chúng ta cầm chắc một cái vé đi địa ngục. Còn khi mà chúng ta trong cái tình huống là chúng ta đỡ nghiêm trọng hơn, gọi là đỡ nghiêm trọng hơn ở tầm ở mức trung bình á, thì với cái sát nghiệp ở mức trung bình này nó sẽ đẩy đưa chúng ta tái sinh vào trong là ngạ quỷ. Và ở cấp độ mà nhẹ nhất có thể hình dung về sát nghiệp á, thì nó sẽ đẩy đưa chúng ta tái sinh vào trong các loài súc sinh. Cho nên ở đây khi mà nói về nghiệp sát thì chúng ta cần phải có một cái sự phân biệt một cách tế nhị rằng là có ba mức độ như vậy. Shik chenpo ane dhubna teni lai chiwa limba, mi chiwa limba, teni yungu yoret. So, I think that all of the students, especially of the Ngundu class, know the generally, you know, the 10 non-virtue and their opposite, the virtue, I think they know. So, we don't have to go into the deep one. So, that's why by doing the correct way, or the correct positive deeds, like the 10 virtue, if the doing of the 10 virtue impact is too high, definitely it will create the deeds to impel to you to take a good condition, like humanly condition and the heavenly condition. Thì những cái thông tin mà về 10 ác nghiệp và 10 thiện nghiệp thì chúng tôi cho rằng là ở trong lớp Ngôn Rô chắc là quý vị cũng quý vị đại chúng ở đây chắc là cũng đã có nghe qua rồi, cho nên ở đây chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết. Thì tóm lại ở đây là việc là khi mà chúng ta nỗ lực làm các việc lành và chúng ta cố gắng chúng ta tránh xa các điều ác thì nó sẽ tạo ra những cái gọi là những cái chủng tử, những cái chủng tử tái sinh vào các cõi lành. Chẳng hạn như là chúng ta có thể trở lại sinh ra làm người, hoặc là chúng ta sinh về thiên giới, chúng ta là một vị thiên. Đó là nhờ sinh thời khi mà chúng ta đang ở trong cái thân này, chúng ta thứ nhất là nỗ lực làm các việc lành và thứ hai là cố gắng tránh xa các điều ác. Okay. For an example, if you prohibit or do some, you know, heinous act, you know, prohibiting the country's law and regulations, you know, then definitely the you know, the effect of doing the heinous act or prohibiting the country's law will affect you. Affect your life, you know, especially if you know, it is something big or bad, you know, definitely you ending up into the jail and also the torture and torments. Same like that, if you do the unknown virtue and its effect or impact is you know, can create a disrupt, you know, condition like animals and hells and hunger ghost. Thì khi mà chúng ta sống trong một quốc gia, sống trong một đất nước thì chúng ta sẽ cần phải tôn trọng luật pháp cũng như là thuần phong mỹ tục. Cho nên là nếu như mà chúng ta làm những cái điều mà nó phạm pháp và nó hủy hoại đi thuần phong mỹ tục thì chắc chắn rằng là những cái việc làm đó của chúng ta nó sẽ đẩy đưa chúng ta có một cái kết thúc ở trong tù và chúng ta sẽ phải trải qua những cái ngày tháng vô cùng là khổ đau. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta làm 10 cái ác nghiệp đó, khi mà chúng ta tạo tác 10 ác nghiệp thì với cái nhân đó sẽ đẩy đưa chúng ta vào trong cái vòng sinh tử trầm luân vô cùng thống khổ, và đặc biệt là nó sẽ đưa chúng ta đi thẳng xuống các cái đọa xứ, các cái cõi cõi dữ, các cái cõi thấp. Ta chớ tăng là giáo lý tiêu an chung là cái giáo chúng ta anh em sử dụng cái thiền địa này có tăng cho chi mà ạ, có hội ba cái tiền chung cái rồi. Thế nên anh em sử dụng cái ngã hàng tụ tận cái giấc cái chân tăng cái mình cái cho ai có chi na anh em sử dụng ạ chỉ bộ tăng. So like, you know, if you we all know that the doing the non-virtue things will you know, got tangled you into the unwanted and unwanted condition. By doing the 10 virtues and the good ways, you know, it will it will always create the atmosphere or the conditions in your favors, such as, you know, in, if you don't prohibit or any law of a country, then definitely the trouble of country or the rule and regulation and laws will not affect you. You know, same like that. It's the example of doing the 10 virtues. You know, it will create an atmosphere and conditions for you. Cho nên là khi mà chúng ta biết được về 10 ác nghiệp và chúng ta ý thức được những cái hậu quả từ 10 ác nghiệp đó, nó sẽ dày vò chúng ta như thế nào trong vòng sinh tử, thì chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng tránh xa những điều đó, và ở bệnh viện ngược lại chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng tạo ra những cái nhân thiện. Nó giống y như một người mà họ sống trong một cái quốc gia, họ biết là cái luật pháp như vậy, thì nếu như mà tôi phạm vào trong cái luật như thế này thì khi mà tôi bị bắt, khi mà tôi bị phát giác ra thì tôi sẽ phải trả giá bằng chừng này năm tháng ở trong tù. Pháp luật sẽ không bao giờ buông tha cho tôi. Thì một người ý thức như vậy á, thì họ sẽ không phạm luật. Thì cũng tương tự, khi mà chúng ta ý thức được cái hậu quả mà chúng ta chắc chắn sẽ phải nhận lấy từ việc chúng ta tạo lập ra 10 ác nghiệp, thì đương nhiên là chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng chúng ta tránh xa nó. Và không chỉ như vậy, chúng ta còn cố gắng tạo lập ra những cái nhân thiện để chúng ta có được một cái đời sống nó tốt đẹp hơn về sau. So this is the relation of the cause and effect. You know, if you do bad things, you will end up in the bad condition. If you do in the good manners or good ways, definitely it will reward you with the favors and condition. So this is the main thing you have to know about the relation of cause and effect. Thì đây chính là giáo lý về nhân quả nghiệp báo, có nghĩa là phải luôn luôn tâm niệm là ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, nghĩa là làm ác thì chắc chắn là sẽ phải nhận lấy hậu quả, còn làm thiện thì sẽ nhận lấy phúc, sẽ chiêu cảm được phúc. Cho nên là đây là cũng là cái đề mục tu tập rất là quan trọng đối với chúng ta, đó là luôn luôn quán chiếu về nhân quả nghiệp báo. Tan chom ma ta pa li jim de de te ngo chot de do de tsara yin. So with this you know, we have completed the introduction or the remindation of the or the teachings of the impermanence and death and the relation of cause and effect. Thì đây là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay, đó là những cái giáo lý vô cùng cơ bản, những cái dẫn nhập về hai đề mục cực kỳ quan trọng là sinh tử vô thường và nhân quả nghiệp báo. Đây là hai đề mục rất quan trọng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng. So the teachings or the introduction that I have to do or you know I already done. So I hope that all students or the people will understand. So with knowing the teachings and the methods, now we will do the you know we will meditate, okay? Thì hy vọng rằng là đại chúng đã nắm được những cái giáo lý rất là căn bản này về sống chết vô thường và nhân quả nghiệp báo. Thì đây là chính là những cái đề mục mà chúng ta sẽ cần phải dành thời gian để chúng ta thiền quán. In general, our this body, pile of meat and blood and this skeletons, you know, it is made by not something pretty or you know, good things, you know. It is mixture of 32 substances of, you know, rotten substance in it. It is, you know, negative substance. We are built by the, built as our quality is not so pure, it is impure. Và khi mà chúng ta dùng một cái nhãn quan tương đối là nguyên thủy để mà chúng ta nhìn về cái cơ thể này của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng là toàn bộ cái cơ thể này của chúng ta nó là một cái tổ hợp được xây dựng dựa trên như rất là nhiều nhân duyên, chẳng hạn như là hệ xương, gân, máu mà chúng ta vẫn hay gọi là cái đẩy da hôi thối đó. Thì khi mà chúng ta gọi là đẩy da hôi thối thì chúng ta ý thức được là thực ra thì cái thân này của mình nó không có sạch và nó không có đẹp như là mình vẫn bấy lâu nay mình vẫn hay luôn luôn tự hào về bản thân mình. Thực chất ra nó được cấu thành từ 32 thành phần, mà hầu hết trong số 32 thành phần này lại là nhơ uế chứ không hề thanh tịnh. Nên ngờ rằng chú lưu bọn dì nào là ổn lộn tư yà mà rô hông chì gì vậy thì ngờ rằng chú xì gà rà mà ổn lộn tư xì lò ăn rùi yà nà gà nà yà thiên tư xì chì nè ngờ chú dì bù nà ổn lộn khor chú chì gì vậy thì dì yì gặp tư là tà nà ngờ chú nàm xì tì dì bù nà dâm tì vậy thì. So how we are alive, you know, is you can know by our this fleshy body is absorbing or inhaling or exhaling the air, you know, the air. It is keeping alive our this pile of meat, and also it is keeping the mind to be intact with this fleshy body. So the exhale and inhale of the air or the breath within your body, you know, in the brain, it is creating or condition that, you know, is creating this mind or the soul to interact with the body. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn vào một chút là mình, cái cuộc sống của mình nó được duy trì nhờ cái gì. Đó chính là nhờ cái cơ thể này của chúng ta không ngừng hít vào và thở ra. Cơ thể của chúng ta luôn luôn là có cái sự điều hòa giữa cái khí đi ra và khí đi vào. Cho nên chúng ta nói rằng là không khí chính là cái nguồn nuôi dưỡng cái thân này của chúng ta. Nó là một nguồn nuôi dưỡng cơ thể này của chúng ta. Và không chỉ vậy, không khí đi ra đi vào như vậy, nó còn là một cái phương tiện để chuyên chở tâm thức đi khắp trong cơ thể của chúng ta. Cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng là cái sự cái hệ hô hấp cũng như là không khí là những cái nhân duyên để mà góp phần duy trì, tạo ra và duy trì cái đời sống này của chúng ta. Tanda tinga tsok nong tin rong yi do de hop de kala de ja di kar chan do re nam shi ta nga tsu zu bo nya kap de ran jang de re de ni nga tsu ti min la shi la ge re So, now we can see our life is depend on the air, we're breathing, and that's why we are alive. If suddenly they breathe, the inhalation of or the air is stopped, this mind and the body will separate from each other. It will not stayed in condition like intact with each other by stopping the breath, that is what we call death in our samsara. thì cái cuộc đời này chúng ta thấy rằng là cuộc đời này của mình phụ thuộc rất nhiều vào hơi thở. Có nghĩa là khi nào mà cái cơ thể này của chúng ta, nói về mặt lâm sàng mà nói, cái cơ thể này của chúng ta mà nó còn trao đổi với lại không khí, còn hít vào và thở ra thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn sống. Còn chừng nào là chúng ta thở ra mà chúng ta không còn hít vào nữa, thở ra một hơi đó là coi như chấm dứt, không còn hít vào nữa, thì theo mặt lâm sàng, theo mặt y học mà nói thì trong thế gian này họ sẽ gọi là chúng ta là đã chết. Bởi vì lúc đó thì họ quan niệm rằng là một khi mà chúng ta thở ra mà không còn hít vào được nữa thì lúc đó thân và tâm của chúng ta nó sẽ không còn có cái sợi dây kết nối nữa, và theo y học lâm sàng thì điều đó đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ chết. Tā ngā tsū shiā tsē tē lī lāo jī nā tēndrī jī rē tsā. Anē lōng jī yā ndrō nī dē jā dī tā rā rē, tā ngā tsū shiā sā rē, tī tī tī mē lā kā rē tēne chua mār tā pā tē bō rē tsā, tī kā tū yōng hā kō gā yō mā rē tsā. So, for an easy explanation or process, the impermanence of death, we can understand by, just by, we are alive just because of the breathing, breathing process. If the breathing process is stopped at the moment, then there is no more life within yourself, you're dead basically. So this is the most easiest way to understand the impermanence and the death. Thì khi mà chúng ta giảng giải như thế này thì nó sẽ rất là dễ. Thì cái cách mà ở đây mà chúng tôi muốn chúng ta thử quán chiếu á, về cái sự gắn liền giữa hơi thở của chúng ta và cái chết, để chúng ta thực sự chúng ta thấy cái chết nó vô thường như thế nào. Cái đời sống này, cái thọ mạng này của chúng ta, cái đời sống này nó được duy trì bởi hơi thở. Thì giả sử như là hơi thở chúng ta thở ra rồi mà chúng ta không hít vào nữa thì nó đồng nghĩa với việc là cái nguồn sinh khí của chúng ta bị cắt đứt, nghĩa là chúng ta không còn sống nữa, đó là cái chết. Nghĩa là cứ tưởng tượng đến một lúc nào đó chúng ta thở ra và không còn hít vào nữa, thì cái lúc đó chúng ta cảm thấy nó vô thường lắm, nó vô chừng lắm. Thì đây là một cái cách để mà chúng ta quán chiếu về cái đề mục được gọi là sinh tử vô thường hay là sống chết vô thường. ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ Awesome. So this kind of the teaching that I'm giving is not to scare you, not to put a fear in you. This is for we call followers of Buddhas and also practitioners, we should have this kind of thoughts, the reminder to always motivate us to do more practice, more effectively, we can do practices. So this is much needed process or the reminder to us. It is not that I am putting a fear within yourself. Okay, you have to know this clearly. Thì suốt nãy giờ chúng tôi cứ nhắc đến cái chuyện là sống chết, sinh tử, vô thường, vô thường. Thì cái giáo lý này không phải là chúng tôi chia sẻ để mà hăm dọa, dọa dẫm gì đại chúng cả, mà đây là cái sự thật, mà đây là sự thật mà người con Phật phải thường trực quán chiếu và thường trực thẩm thấu để mà luôn nhắc nhở bản thân mình nỗ lực tu học Phật pháp cho thành tựu. Cho nên hãy xem những giáo lý về sống chết vô thường này là một cái lời nhắc nhở thiết thực nhất mà thúc đẩy chúng ta tiến tu trên đạo lộ. ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི So, you know, to understand it, the teachings, you know, for an example, you know, for our general society work that we want to do, you know, create something, bank accounts or the something work, you know, whatever you want to do. First, you have to know the what's the problems, you know, what problems that I have to avoid. By knowing the problematic things, you know, if I proceed on this way, I have to face this problem. So I have to avoid them by this doing this, you know, with knowing the full details or process of the work, then you can continue easily on the work. Same like that, if you know the problematic things about the our human condition and having the constant reminder of these kind of teachings that we get, it can always create the condition to move forward to do the, you know, the dharma rituals and activities. Ví dụ như là khi mà chúng ta tham gia vào một cái công tác xã hội, hay là cho dù chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, thì chúng ta phải biết rằng là mình sẽ có những cái thuận lợi gì và mình sẽ có những cái thử thách, những cái khó khăn gì. Và đối với là những cái thử thách đó, những cái khó khăn đó, thì chúng ta có cái giải pháp như thế nào. Chúng ta càng biết chi tiết về những cái thuận lợi cũng như khó khăn trong cái việc mà chúng ta tiến hành, thì chúng ta sẽ lại càng hoàn thiện được cái công tác của mình, hoàn thiện được cái công việc của mình. Thì cũng tương tự như vậy, bây giờ chúng ta đã biết rằng là à, mình đã có được một cái thân người vô cùng quý báu, và chúng ta cũng luôn luôn thường trực quán chiếu về vô thường, thì hai điều này nó sẽ luôn luôn đem lại một cái nguồn động lực để chúng ta có thể tiến tu trên đạo lộ, trên cái con đường tu học Phật pháp của mình. Thằng anh ấy tận chỉ quan tu sửa bản nam chỉ tự số là xong rồi tăng đi cho mình tập vào gom giáp của người rồi. No, so the teachings that I taught already earlier about the impermanence and death, that is the most important things that you have to meditate if good, you know, in daily daily livelihood, you know, if you can. Cái đề mục mà sinh tử vô thường á, nó cần phải trở thành một cái đề mục gọi là thường trực. Đó là mỗi ngày trong cái công việc của mình, trong cái đời sống của mình, mỗi ngày chúng ta cần phải luôn luôn thường trực quán chiếu về sinh tử vô thường, sống chết vô thường. Now, we will think about it or meditate about the impermanence and death. Me and all the devotees will do the meditation for a while, okay? Bây giờ thì xin mời đại chúng cùng với chúng tôi chúng ta hãy dành ra một vài phút để chúng ta quán chiếu về hai đề mục mà chúng ta học ngày hôm nay. Thứ nhất là sinh tử vô thường, sống chết vô thường, và thứ hai là nhân quả nghiệp báo. Ờ, ta chúng sanh tế tạo là tiền ni. Anh tăng ở số luyện để anh chua tiền nhá. Ngựa mình tu sanh mình sanh lô tế anh ấy có chỉ đi cả chỉ bộ sanh lô giác số là. With knowing the all the introductions or the teachings about impermanence, you have to create or think put your mind on the constant reminder of that, you know, your prestige life is uncertain and it is impermanent. Generate this strong thought within yourself, okay? Với những giáo lý mà chúng tôi đã chia sẻ về sống chết vô thường á, thì giờ đây là cái lúc mà chúng ta sẽ quán chiếu, chúng ta sẽ đặt cái sự tập trung của chúng ta vào cái sự quan sát cái cuộc đời này của mình. Đời người này của chúng ta tuy rằng là rất quý báu, nhưng nó là bất trắc, vô thường, vô chừng, và cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, không một ai có thể chắc chắn được. Chúng ta cần phải quán chiếu như vậy. Okay, now here is the method, okay? concentrate on the inhaling and exhalation of the breath, you know, the air, and think about the impermanence of death on that air, you know, it's going out, it's going, coming inside. As we talked about earlier, that the, you know, breathe, the air is keeping us alive. So concentrating on the inhalation and exhalation, think about the impermanence of death. And don't let another thoughts to penetrate the concentrations. Và ở đây có một cái phương pháp mà chúng tôi muốn chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta hãy an định, chú tâm vào đề mục hơi thở, chú tâm vào cái hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra như thế nào? Chúng ta đây, chúng ta quán tưởng đây giống như là một cái dòng hơi thở vào ra bất tận, một cái dòng hơi thở vào ra bất tận. Tuy nhiên cái dòng hơi thở vào ra bất tận này nó có thể ngắt ngừng, nó có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào. Và chúng ta thấy rằng là cái sinh mệnh này của chúng ta được duy trì chính là nhờ một cái dòng hơi thở vào và ra liên tục. Hơi thở vào và ra liên tục thì chúng ta mới duy trì được sinh mạng. Bây giờ chúng ta chú tâm vào trong hơi thở vào ra với cái ý thức rằng là dòng hơi thở này nó vào nó ra như vậy đó, nhưng mà nó sẽ có đến một lúc nào đó nó sẽ có thể chấm dứt. So the process of breathing, it, you know, it's inhalation and exhalation is still processing. That means that we are alive. If it is stopped, then that is the impermanence of death. Cái hơi thở này của chúng ta nếu mà theo lẽ tự nhiên á, thì khi mà chúng ta còn thọ mạng của chúng ta, thọ mạng chưa chấm dứt, thì cái hơi thở này nó sẽ vẫn đi vào và đi ra. Tuy nhiên rằng là chúng ta cần phải hiểu rằng là nó có thể đi vào và đi ra như vậy liên tục, nhưng cái thời điểm mà nó chấm dứt, cái thời điểm mà nó ngưng, tức là đi ra rồi không còn đi vào nữa, thì nó rất là vô chừng, nó rất là bất trắc, không thể nào biết trước được. So especially we are the practitioner of Buddhism, the one practitioner should apply this method, you know, in the daily routines of, you know, to constant reminder to yourself. You have to practice again and again this method. You know, practicing this create the foundations to have more vast and wide Buddha's teachings, to more absorptions within yourself. You know, without this foundation, you can't. So this foundation is, you have to thinking more, again and again, will strengthen your you know, will, you know. So you have to create these methods within your daily life again and again. Khi mà chúng ta là Phật tử thì chúng ta cần phải luôn luôn quán chiếu về đề mục hơi thở mỗi ngày. Và mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày trôi qua, chúng ta liên tục không ngừng quán chiếu về đề mục hơi thở, thì đó mới là người con Phật. Bởi vì khi mà chúng ta có cái trải nghiệm, có cái kinh nghiệm về việc là quán chiếu trên cái đề mục hơi thở liên tục như vậy á, thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng rất là vững chắc để đến khi mà chúng ta tiếp cận với những giáo lý bậc cao thì cái nền tảng đó sẽ giúp cho chúng ta có thể thẩm thấu được, có thể thẩm nhập được, có thể tiếp thu, có thể liễu tri được những cái giáo lý bậc cao đó. Còn nếu như mà chúng ta thiếu đi cái nền tảng rồi á thì những cái giáo lý bậc cao đó sẽ trở thành vô ích. Cho nên đây là một cái nền tảng vô cùng quan trọng, đó chính là thiền quán đề một hơi thở mỗi ngày. Chúng ta cần phải làm liên tục mỗi ngày, không bao giờ chấm, không bao giờ ngừng dứt. Ta tiểu long cơ ni chung le teng ngos de ni ni tham jo ke he la. So with this great method about the impermanence of death, I conclude my today's teachings, okay? Tham ye ni chi. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi giảng về hai đề mục quan trọng. Ở đây ngày hôm nay có hai đề mục quan trọng nhắc nhớ là sống chết vô thường và nhân quả nghiệp báo. Và phần cuối thì chúng tôi có chia sẻ một cái pháp hành gọi là thiền quán đề một hơi thở. Thì hy vọng rằng là những giáo lý này sẽ giúp ích cho mọi người. Thì chúng tôi xin kết thúc cho phần giảng ở đây. Tao ni cham mi yang yang sam mo ta da chang ke chi bo re tu yi che. So the last teaching that I or the my hope that I want to share to you, may you all think about again and again and create a very good and strengthening your will about the impermanence of death. This I all wish about all the devotees, and thank you. Và trước khi mà kết thúc thì chúng tôi rất là mong đại chúng là chúng ta hãy luôn luôn cố gắng làm các việc thiện và hãy luôn luôn nhớ rằng là vô thường, sống chết vô thường, nó là một cái đề mục vô cùng quan trọng và hãy luôn luôn quán chiếu về nó, thường trực không quên. Chúng tôi xin tri ân đại chúng. An den jo ye ne Yin je yo ro an tan ten ba ba ye yo ro an an ne ne ba ba da an dan ten ba ba zen zen be ye ju jo kan ge ko ze ze jang jang zen zen ten ten je je re che ton je ba je ten an kon dan zo zen jang jang ba ba da da an ten ten ba ba ni ye chen shin do do sar sar wa wa kan ten ten zen je wo kon no no da da jang jang ji je ba ba ye ye ten ten ba ba ye ye ro ren ni ni be be da da she she jo jo ni ton hui ne shin jang do da je jin ju ju ji je jo jo wo bo jo jo na na je ju yun je zen ke ke shin shang ru zhe be be zo zo chang chang me mi che che dang dang che jia ba ba do tong sang da da zhu ju yin yin gong bo bo ye ye ten ten ba ba ye ye ren ren ba bo je jo jian dong guo dang Ya qi nam nam la ma zhen zhen de de zhen zhen bi bie zhen de jian wo bo jie jie xin xin ni ni zha zha xi xie ba bo sang sang ba ba ju ju xin xin de de bi bie zha zha xi xie xiao xiao sim jian de dong dan de ba jian dong ding er dong de zhe wa dong de la dao dan ni ba ge niao niao dong niao gong ba er ju Thank you. Thank Chưa you, Rinpoche, Rinpoche Karin la. Chia. Thank Thank you. you, Thank you. Rinpoche la. Thank Rinpoche you. la. Thank you, Rinpoche la. Rinpoche Thank you la. to the devotees and especially to the Thank translator. you, Thank you. Rinpoche. Thank you, Rinpoche la. Thank you, Thank Tinkula. Asha you. Yes. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Sorry, I didn't understand Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. Okay. Cảm ơn bạn Okay. chẳng nhân là gì cả. Cảm ơn các đạo hữu. Đây Cảm có một cái mọi người Em cảm để ơn anh chánh nhân ạ. À. Koshin na nga rang tu te rang she jo tang koshin chi na yu huyo re tsu. Yes. Ani ti di nga tsu nima re re ma rin rogun rogu ti she jo tang re yu rang tsu chua tang na pinyang ju yu re tsu. So I hope that all the devotees will ask regarding the teachings, okay? All the questions should be regarding the teachings. Thì chúng ta chỉ tập trung những cái câu hỏi có liên quan đến cái giáo lý mà chúng ta được học á, liên quan đến cái đề mục chúng ta được học. Không. Today's teaching is we will conclude now. I think they can ask questions tomorrow maybe. Còn nếu như mà không có thì để sau cũng được. Để sau cũng được. Chúng ta có thể hỏi sau ạ. Chúng ta có thể hỏi sau. Thế thì nếu mà chúng ta chưa có câu hỏi ngay bây giờ thì buổi sau chúng ta sẽ có câu hỏi và ngài sẽ sẵn sàng trả lời cho chúng ta. Good night. Con lên ban tổ chức ạ.